Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không còn âm thanh nữa. Cho đến khi cô đã rửa mặt qua loa rồi đi ra, nhìn thấy Hàn Tân ngồi xổm bên kế tủ lạnh, giữ nguyên tư thế mở cửa không hề nhúc nhích. Cô thấy có một chút kỳ quái mà đi qua cất tiếng hỏi. Sao vậy? Hàn Tân cứ nhìn tủ lạnh, vẻ mặt thâm trầm hiếm thấy, cuối cùng cũng lắc đầu chậm rãi đứng lên. Đi thôi, em không ăn chút gì đó, rồi hãy đi xem triển lãm hay sao? Việt Vi Lan tiện tay lấy cái bánh bao trong tủ lạnh ra, nhưng bị anh cầm lấy, xem kỹ ngày sản xuất nhíu mày rồi ném vào sạt rác. Việt Vi Lan nhịn không được mà la lớn. Này, nó vẫn còn chưa hết hạn mà. Nhưng đã qua 2 ngày rồi. Hàn Tân kéo tay cô rồi xài bước ra ngoài. Anh nhớ là có người lúc trước sẽ không bao giờ ăn những món phồng phồng, lên men và thức ăn nhanh cơ mà. Việt Vi Lan bất đắc dĩ mà thở dài. Đại thiếu gia à, làm ơn đừng có trông nom một người tội nghiệp đã tăng ca mà vẫn còn phải giống như trước, có thời gian mỗi ngày mà hao tổn tâm phí làm thức ăn để cao đại chính mình có được hay không? Giọng nói của Hàn Tân bỗng chốc trở nên khó chịu. Hàn thì không có bắt em phải tăng ca. Việt Vi Lan chưa từng nhìn thấy anh hung dữ như vậy, bị dọa hơi sợ há miệng nhưng chẳng nói được gì. Hàn Tân nhìn cô chằm chằm hết một lúc lâu, chân mày giãn ra rồi liền mềm giọng. Chất lượng cuộc sống của em càng ngày càng kém, anh buộc phải sửa chữa theo em. Nào, đi theo anh trai, anh sẽ dắt em đi ra ngoài ăn món ngon. Việt Vi Lan bị câu nói cuối cùng của anh chọc cười. Anh nghĩ là anh đang đi đóng phim Hàn hả? Trong đám cây gậy, có người nào đẹp trai như anh hay không chứ? Người nào đó mặt dày không biết xấu hổ mà kéo cô xuống lầu, mở cửa chiếc xe mui trần rồi đẩy cô vào trong xe. Việt Vi Lan lúc này mới phát hiện ở băng ghế sau, không ngờ còn có một người đang ngồi ở đó. Người đó rụt rè hướng người lên mà cất lời chào cô. Xin chào, chị Vi Lan. Chính là tiểu trợ lý, anh cũng mang cô bé ấy tới. Việt Vi Lan ở sau cơn bất ngờ liền xuống xe mà cất lời. Chúng ta đổi chỗ đi. Đâu có chuyện để cho bạn gái chính thức của người ta ngồi sau ghế chứ. Nhưng cô lại bị Hàn Tân níu lại. Em cứ ngồi ngay đi, tiểu tư phải giúp anh tra bản đồ. Trợ tiểu lý cười lấy lòng với cô, rồi giơ lên tấm bản đồ lớn ở trong tay. Em ngồi ở phía sau là được rồi, dễ tra bản đồ hơn ạ. Tra bản đồ cái gì vậy chứ, anh không biết đường sao? Khóe mắt của Hàn Tân khẽ dần giật, Việt Vi Lan a lên một tiếng, nhớ lại lúc trước 3 người cùng đi chơi, lúc nào cũng là Hạ Nhàn lái xe, mà khi đến lượt Hàn Tân tự mình lái xe, thì đã là chuyện khi Hạ Nhàn mất tích rồi. Nhìn xem, thời gian dần dần trôi qua, thật sự thì rất nhiều điều đã đang thay đổi trong âm thầm lặng lẽ, thay đổi khiến người ta nhầm lẫn việc hiện tại mới là bình thường. Nhưng việc cô không còn tự tay làm đủ các món ăn dinh dưỡng, nhờ là việc cô đã biến thành một người cuồng Việt, còn Hàn Tân đã biến thành hoa hoa công tử. Trong khoảnh khắc nhớ lại những năm này, thật khiến người ta không khỏi cảm khái 5 tháng thật là đáng sợ. Trong lúc cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ miên man, Hàn Tân duỗi 2 ngón tay mà gõ nhẹ lên đầu của cô. Đến giờ kể chuyện quê rồi, hôm nay chúng ta tiếp tục kể chuyện bé thỏ trắng nhé. Mau dừng lại đi. Việt Vi Lan nhịn không được ôm đầu mà gào lên, nhưng Hàn Tân căn bản không để ý đến phản ứng của cô, tự biên tự diễn để mà cất tiếng kể. Ngày đầu tiên, bé thỏ trắng đi đến bờ sông câu cá, chẳng câu được gì cả đành phải đi về. Ngày thứ hai, bé thỏ trắng lại đi ra bờ sông câu cá, vẫn chẳng câu được gì, cả ngày đành phải đi về. Ngày thứ ba, bé thỏ trắng vừa đến bờ sông, một chú cá to từ dưới sông nhảy lên, lớn giọng mắng bé thỏ trắng xối xả. Mẹ nó, nếu ngươi còn dám dùng cà rốt để làm mồi câu, ta liền đè chết ngươi. Ôi thượng đế ơi, cứu con với đi, mấy chuyện này đã kể hết 10 mấy năm rồi mà các anh vẫn chưa kể đủ sao? Buột miệng nói xong câu này, Việt Vi Lan bỗng nhiên ngẩn người, nhớ lại chính mình vừa nói là các anh. Nhưng trên xe là bọn họ chạy bon bon, trong xe lúc này chỉ có 3 người, mà người kia thực ra đâu phải là Hạ Nhàn. Lúc trước khi cô không vui, chỉ cần Hạ Nhàn và Hàn Tân đem câu chuyện bé thỏ trắng được xem là chuyện cười nhạt nhất kể một mạch, cô liền nín khóc mà cười 1000 lần như một. Có những thứ, thật đúng là lúc đầu càng tốt đẹp bao nhiêu thì bây giờ lại càng làm đau người ta bấy nhiêu. Theo sự trầm mặc của Việt Vi Lan, thì nụ cười trên mặt của Hàn Tân cũng dần dần biến mất. Anh im lặng lái xe, tiểu thư căng thẳng nhìn anh rồi nhìn cô, suốt đường đi chẳng nói một lời. Trong hội trường triển lãm, họ nhìn thấy Peter Trần đã lâu không gặp. Ông là nhà thiết kế châu báu người Hoa mà Hạ Nhàn sùng bái nhất, bởi vì yêu nhau yêu cả đường đi lối về, cho nên ông cũng trở thành thần tượng của Việt Vi Lan. Ông đang đứng bên cạnh một chiếc tủ trưng bày riêng biệt, chùm đèn thả treo từ trên trần nhà chiếu sáng lên người ông, cũng chiếu lên chiếc nhẫn kim cương trong tủ, tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net